làm nũng livestream hàng ngày. Chương 36, thư mời của Phi Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư mời của Phi Miêu. Sau đúng một tiếng, Lộc Duy quay lại livestream lần nữa. Mọi người phát hiện ra kênh livestream của Hải Dụ đã bị ban rồi. Đúng lúc này, trên màn hình chính của Phi Miểu đổi từ poster quảng cáo sang thông báo chính thức. Sau khi hệ thống Phi Miêu kiểm tra và xác nhận, streamer Hải Dụ mua hơn 530.000 người theo dõi, thuê 15.000 người bình luận. Ý là thuê người vào trong kênh chat tăng box streamer á, công khai công kích các streamer mới. Vi phạm nghiêm trọng điều khoản mà Phi Miêu đưa ra. Hình phạt đưa ra là cấm streamer khỏi Phi Miểu. Hủy bỏ vị trí đề xuất. Trong vòng 3 ngày sẽ có công văn hủy hợp đồng. Streamer Hải Dụ sẽ bị hủy bỏ tất cả các hoạt động đã và đang tham gia ở Phi Miêu. Bên cạnh đó, tất cả các streamer hãy tôn trọng lẫn nhau. Đừng vì một chút không hợp ý mình mà phát ngôn bừa bãi. Hủy đi tương lai của chính mình. Thông báo không chỉ nằm ngay ở trang chủ, mà còn xuất hiện ở tất cả các kênh livestream của streamer. Đúng là chỉ sợ mặt của Hải Dụ bị vi chưa đủ đau. Mọi người vừa vào ứng dụng Phi Miêu cũng sợ ngây người. Quản lý kênh chat Lilith Kết cũng gật gù nói. Ai cha, cái tát này thật sướng tay mà. View, Lộc Duy, Vạn Phần, bình tĩnh mở livestream lên. Tiếp tục chuẩn bị thi đấu. Nhưng lại bị kênh chat tra hỏi. Lộc Duy buồn cười. Tôi thì có đặc biệt. Hậu duệ của Tony Stark à, mọi người nhanh chóng bị rời lực chú ý sang chủ đề khác. Mình cha Nini lại ra tên diễn viên Ngeni. Mình không biết chị này có phim hay hoạt động nào liên quan đến Iron Man hay Black Widow hay không nữa. Nếu không thì thấy không khớp với hai câu trên cho lắm. Lộc Duy thấy không còn ai hỏi thân phận của cậu nữa. Cầm cốc lên uống nước. Sau đó mở trò chơi. Đăng nhập tài khoản thi đấu chuẩn bị đánh bù thời gian đã lãng phí. Cậu mất một tiếng không chơi game. Mà chỉ còn có 3 ngày thi đấu. Cậu phải cố gắng thu ngắn thời gian mỗi trận. Tận dụng thời gian còn lại chơi đủ 2 trận để kiếm điểm. Còn chưa kịp tìm trận. Đã thấy thông báo trên góc màn hình xuất hiện hình ảnh quen thuộc. Đinh, fan hâm mộ số 1 là Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, đã online. Chấm, Lộc Duy hơi bất ngờ. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật tặng một tên lửa siêu cấp cho streamer. Nhanh tới xem, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, điểm danh, Lộc Duy nuốt nước bọt. Còn chưa kịp chào hỏi Thanh Phong Minh Giật lại nhận được thông báo có người tặng quà. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật tặng streamer 520 biểu ngữ. Nhanh tới xem, 520 là con số đặc biệt. Mặt Lộc Duy nháy mắt đỏ lên. Cảm ơn chồng yêu. Cậu nói còn chưa xong lại nhận thêm thông báo. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật tặng streamer 1314 biểu ngữ. Nhanh tới xem, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, thích không? Đỗ Giật Văn hôm qua nhận được bao ly si 520 NDT. Tưởng đó là con số may mắn mà đối phương thích nên hôm nay vào xem livestream quyết định tặng quà bằng những con số đặc biệt. Anh có thể nhận ra trong thời gian ngắn ngủ. Hơi thở Luvi hơi gấp. Có vẻ rất thích. Đỗ Giật Văn còn tưởng tượng ra sau một lúc nữa. Đối phương sẽ nức nở lên tiếng. Chồng ơi, anh thật ấm áp. Em lần đầu tiên nhận được 5.201.314 quà tặng đó. Hu hu hu, trong lòng Đỗ Giật Văn cũng háo hức chờ đợi. Nhưng vài giây sau, Lộc Duy gân cổ gào lên hỏi. Chồng, sao anh muốn hại em? Đỗ Giật Văn thấy hơi chấm hỏi. Sau đó lại nhận được giọng nói pha chút trẻ con của đối phương. Còn xen sự xấu hổ. Hại em càng thích à, nầm hừ. Lộc Duy không bị họ ảnh hưởng. Cậu không biết tại sao khi nhìn thấy Thanh Phong Minh Giật, lại nhớ đến giọng nói của đối phương. Bản thân không tự chủ được mà cảm thấy thân thuộc. Mấy câu trêu đùa lại tuôn ra. Chồng ơi, anh có biết không? Mấy hôm nay em thấy hơi say. Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14. Sao lại thế? Lộc Duy nói lớn. Bởi vì, sau đó cậu ghé sát vào micro. Âm thanh như ở bên tai Thanh Phong Minh giật. Lơ lửng, mềm mại và ngọt ngào. Em say vì tình, vì anh mà say. Đỗ Dật Văn nghe thấy giọng nói gần bên tai của cậu. Như cảm nhận được cả hơi thở bên tai mình. Không tự chủ mà lùi lại một bước. Tai cũng đỏ lên. Lộc Duy vẫn đang nói. Em không biết tại sao. Mấy hôm nay đều gặp mấy đồng đội phiền phức. Nhưng sau khi gặp anh, em đã hiểu tại sao. Lộc Duy nghẹn ngào nói. Bởi vì để gặp được anh, em đã dùng hết may mắn của mình. Sau khi Lộc Duy nói, mới nhận được phản hồi của Thanh Phong Minh Giật. Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, khụ, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, cậu, dừng lại đi, có ông chủ ở đây. Kênh live stream của Lộc Duy càng vui vẻ hơn. Không khí kênh chat cũng rất hài hòa. Không xuất hiện bất kỳ bọn anti nào. Cộng thêm chơi game cũng rất thuận lợi. Mọi người trong kênh chat hô vang. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Trong bầu không khí, vui vẻ và thanh bình, Lộc Duy kết thúc thi đấu ngày hôm nay với số điểm có được là 46. Cậu thỏa mãn kết thúc livestream, làm công việc hàng ngày là chúc ngủ ngon với ông chủ. Sau đó lên giường ngủ luôn. Tối hôm nay Lộc Duy rất ngon. Có thể không còn áp lực tâm lý nên mặc dù Lộc Duy nằm mơ nhưng không còn về ngày xảy ra tai nạn nữa mà trở về thời gian cậu còn nhỏ. Cùng anh cả và anh hai, ba và mẹ, một nhà cùng đi du lịch. Trong giấc mơ tràn đầy hạnh phúc giang tay ôm lấy cậu. Một giấc mơ ấm áp mà cậu không muốn tỉnh. Hôm sau ngủ dậy, tinh thần sảng khoái. Đã lâu đã không còn cảm giác như này. Ba ngày live stream tiếp theo rất thuận lợi. Tuy khi thi đấu có gặp Lộ Phi một lần nhưng may mắn cả hai đều là đồng đội. Hai người song vai lấy thêm một điểm. Lộc Duy là người có thể chơi tốt tướng kiểm soát, hay là một pháp sự thuần túy ở đường giữa. Cộng thêm cậu là streamer duy nhất có quốc phục đường giữa nên một đồng đội bình thường đều rất phối hợp với cậu. Trong đội chỉ cần một người đi rừng có thể điều nhịp trận đấu tốt. Không làm loạn tốc độ trận đấu. Các đồng đội khác ổn định tăng trưởng sức mạnh. Không đánh loạn thì rất dễ dàng giành chiến thắng. Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng. Tổng hợp điểm số cuối cùng trên bảng xếp hạng. Bất ngờ Lộc Duy có được 65 điểm. Đứng ngay vị trí top 3. Xếp trên cậu là quốc phục đi rừng Lộ Phi và một người khác cũng có quốc phục đi rừng. Lâm Phong. Hai người đều thuộc những người có kỹ năng vượt trội hơn những người đi rừng còn lại. Sử dụng thuần thục hàn tín. Một người có thể kéo 5 người đối diện phải theo nhịp điệu của mình nên xuất sắc giành vị trí đồng hạng nhất. 68 điểm, đến thứ tư, Lộc Duy vừa mở live stream. Cậu với mọi người trong kênh chat đều thấy được thông báo của Phi Miêu. Phi Miêu, chúc mừng bạn đã lọt vào top 10 giải đấu streamer của Phi Miêu. Đủ điều kiện tham gia giải nhận thưởng. Chúng tôi trân trọng mời bạn đến tham dự buổi triển lãm của Phi Miêu. Mọi người nhanh tặng quà cho streamer để biểu đạt mong muốn của bạn thấy anh. Chị ấy xuất hiện ở buổi triển lãm Phi Miêu. Mọi người trong kênh chat hào hứng cổ vũ. Lộc Duy nhìn thông báo của Phi Miêu thì thấy lo lắng. Chỉ có thể mở miệng thở dốc. Ngồi ngốc một chỗ nhìn. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chỉ có mình cậu biết bản thân hoảng sợ như thế nào. Nếu phải tham gia sự kiện thi đấu. Khi mọi người nhìn thấy chân cậu có vấn đề. Liệu rằng mọi người còn thích cậu không? Đã đi được 1/3 chặng đường rồi. Cách chương.